Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 52, một vài người bạn yêu tinh của tôi, canh thứ hai cầu phiếu. Gocchuyenaudio.com. Lãnh chủ Hạ Lạc Khắc đại nhân tôn kính. Chúng tôi đã nghe tin từ trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt, những người bạn của ngài dự định đăng ký làm người chiến đấu thử nghiệm, tham gia vào chương trình nghiên cứu khóa học tốt nghiệp phù thủy mới của chúng tôi. Học viện chúng tôi hết sức coi trọng việc này, đồng thời chúng tôi sẽ phái một chuyên viên đến Lâm Đông Thành. Mong được bàn bạc với ngài và bạn của ngài về những thủ tục liên quan. Cũng hy vọng Hạ Lạc Khắc đại nhân cùng với bạn của ngài sẽ điều chỉnh lịch trình, ấn định thời gian và địa điểm gặp mặt. Phía dưới là địa chỉ thông tin liên lạc chuyên viên hiện tại của học viện chúng tôi. Phòng 213 quán trọ, Hắc Điếm. Số 777 khu nội thành cũ Lâm Đông Thành. Giáo sư Bồi Căn, phó chủ nhiệm sở giáp phụ học viện linh hồn. Hạ Lạc Khắc đọc xong lá thư. Hiệu suất làm việc của trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt rất nhanh chóng, tốc độ của học viện linh hồn cũng nhanh không kém. Trong thời gian nửa ngày mà đã phái phó chủ nhiệm sở giáo vụ đến Lâm Đông Thành rồi. Hạ Lạc Khắc dặn dò bố lỗ coi nhà cẩn thận, rồi sau đó dùng cuộn vận chuyển trực tiếp đến Lâm Đông Thành. Ra khỏi sảnh cổng thông tin, hắn đi tìm một chiếc xe ngựa địa ngục từ doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vận chuyển cho thuê. Quán trọ Hắc Điếm số 777 khu nội thành cũ Lâm Đông Thành. Hãy bật đồng hồ lên. Cảm ơn, này, Hạ Lạc Khắc lôi con ngựa địa phủ kéo xe phía sau. Tiếng roi ra quất vào phiến đá tảng phía xa vang lên trong khoảng không. Trước mắt Hạ Lạc Khắc là một quán trọ có treo biển Hắc Điếm, có một tên người dã thú cởi trần đứng ở cửa quán trọ. Nhìn thấy Hạ Lạc Khắc đi tới, tên người dã thú liền liếc mắt nhìn Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc không tỏ thái độ gì, cứ thể đi thẳng vào bên trong quán trọ. Tôi tìm giáo sư Bồi Căn ở phòng 213. Hạ Lạc Khắc nói với cô nhân viên phục vụ đang ngồi rũa móng tay ở quầy tiếp tân trước mặt. Vâng, mời ngài đăng ký một chút, sau đó mời ngài lên tầng 21, lối đi tắt bên tay trái. Cô nhân viên phục vụ kia lịch sự trả lời. Hạ Lạc Khắc ngây ra một lúc, nhưng vẫn nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký, rồi sau đó hướng về lối đi tắt bên tay trái đi tới. Có một địa tinh mặc trang phục bồi bàn đang đứng chờ sẵn ở cuối lối đi tắt. Sau khi nhìn thấy Hạ Lạc Khắc đang đi tới, hắn lấy lại tinh thần và cất tiếng hỏi, "Ác ma đại nhân muốn lên tầng mấy ạ?" "Tầng 21. "Cảm ơn," Hạ Lạc Khắc nói xong, tên địa tinh kia nhanh chóng vỗ vào vách tường. Bức tường đã bắt đầu nhúc nhích, ở giữa bắt đầu tách ra thành một cái cửa. Chất lỏng nhầy nhụa ở khắp nơi bị kéo thành những sợi nhỏ tí. Chỗ đó không phải là một bức tường, mà là một cái cửa trông giống như bức tường, hoặc là kiểu như khoang chứa vậy. Không gian bên trong khoang chứa được vây bằng những miếng gỗ ván. Bên trên đặt một ngọn đèn ma pháp. Hạ Lạc Khắc bước vào bên trong khoang chứa, miệng khoang nhanh chóng đóng lại. Sau đóng một tiếng ầm vang lên và khoang chứa bắt đầu rơi tự do. Nó cứ thế rơi thẳng xuống phía dưới như vậy chừng 5 phút thì dừng lại. Miệng khoang chứa lại mở ra một lần nữa. Hạ Lạc Khắc nhìn lối hành lang trước mặt, bên cạnh có dán hai con số. 21, Hạ Lạc Khắc từ trong khoang chứa ngó ra ngoài. Phòng 213, ở cách khoang chứa cũng không xa. Ngài rốt cuộc có xuống hay không thưa ngài? Miệng khoang dừng lại lâu quá rồi. Trong lúc Hạ Lạc Khắc vẫn đang nhìn ngó xung quanh, từ trong khoang chứa phát ra tiếng than phiền mơ hồ. Hạ Lạc Khắc bước ra ngoài, miệng khoang chứa đóng lại rất nhanh, nhìn lại trông giống như bức tường vậy. Lạch cạch, lúc Hạ Lạc Khắc chuẩn bị đi đến gọi cửa phòng, thì cửa phòng đã tự mở. Sau đó hắn nhìn thấy một người thú trong trang phục trần trụi. Một địa tinh cũng trần trụi như thế. Hai người từ trong phòng bước ra, vừa nháy mắt vừa nói với người trong phòng, "Giáo sư quả thật ngài rất thú vị, lần sau cần gì hãy gọi chúng tôi nhé, chúng tôi xin phép đi trước, cảm ơn sự khoản đãi của giáo sư." Sau đó hai người bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Hạ Lạc Khắc, dáng vẻ của bọn họ có chút căng thẳng, Họ tiến về phía bức tường và nhanh chóng rời đi. Đứng đợi ở lối đi tắt phía sau Hạ Lạc Khắc, biểu cảm của Hạ Lạc Khắc có chút kỳ quặc, nhưng hắn vẫn tiến về phía phòng 213, rồi gọi cửa, quên cầm đồ gì sao? Tiểu Bảo, cánh cửa phòng vừa mở ra, một bộ đầu lâu xương cốt từ trên xuống dưới tỏa ra luồng khói đen xuất hiện ngay sau cánh cửa. Nhưng mới nói được nửa câu thì hắn nhìn thấy một tên ác ma đang đứng trước cửa phòng. Bộ đầu lâu xương cốt kia đứng ngay người ra một lúc. Xin lỗi, ngài là, lần đầu gặp mặt, ta là chúa quỷ Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc lịch sự lấy ra bức thư của Học viện Linh hồn gửi lúc trước rồi đưa cho tên đầu lâu xương cốt. Và nói, ta đến đây theo địa chỉ được ghi trong thư. Ngài là giáo sư Bồi Căn, phó chủ nhiệm sở giáo vụ Học viện Linh hồn phải không? Tên đầu lâu xương cốt nhìn Hạ Lạc Khắc, nhìn nàng người dã thú và địa tinh đang đứng đợi ở lối đi tắt. Rồi lại nhìn lại bộ xương của chính mình, hắn ngại ngùng khiến đôi má ửng đỏ. Vào trong trước đã, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Giáo sư Bồi Căn tránh qua một bên để Hạ Lạc Khắc bước vào. Đẳng cấp ăn hộ cũng rất tốt, một phòng khách một phòng ngủ, nhưng trong phòng đầy mùi hăng mũi, những túi đất rải rác trên bàn trà, trên ghế sofa còn có cả một cái khấu cỡ lớn của người dã thú. Cả chiếc giường bừa bộn, giống như vừa xảy ra một trận chiến gối trong phòng ngủ. Xin lỗi, tôi vừa mới đến đây nhưng mệt quá, chưa kịp dọn dẹp, trước khi ngài đến đáng lẽ nên báo trước với tôi một tiếng. Để tôi chuẩn bị một chút, phải rồi ngài ngồi tự nhiên đi, tôi đi thay quần áo rồi ra ngay. Giáo sư Bồi Căn nói, tự đi vào phòng ngủ, không lâu sau hắn đi ra với một chiếc áo choàng tắm trên người. Hai người khi nãy, Hạ Lạc Khắc chỉ ra phía ngoài cửa, đó là hai học sinh mà tôi tài trợ, gia đình rất khó khăn, nhưng đều là những học sinh giỏi rất có tiền đồ. Tôi không muốn nhìn thấy chúng vì gia cảnh khó khăn mà để cuộc sống của họ rơi vào con đường túng bấn. Chúng biết tôi đến Lâm Đông Thành nên đặc biệt tới đến cảm ơn. Ngài hiểu ý tôi không? Giáo sư Bồi Căn vừa nói vừa pha một tách trà hoa cúc máu tươi cho Hạ Lạc Khắc. Sau đó ngồi xuống bên cạnh trên chiếc sofa, tiện tay ném chiếc khấu ra phía sau sofa, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hiểu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Hạ Lạc Khắc gật đầu, nói với dáng vẻ rất chân thành. Người có phẩm đức cao quý như giáo sư Bồi Căn đây, lại có được tấm lòng biết cảm thông như vậy ở thời đại này cũng rất hiếm. Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn thì cũng nên giúp đỡ chúng mới phải. Không nói chuyện này nữa, chúng ta hãy bàn về việc liên quan đến những người chiến đấu thử nghiệm tốt nghiệp khóa học phù thủy tại quý trường. Đúng đúng đúng, nói vào chuyện chính, bạn của lãnh chủ đại nhân, tóm lại có khoảng bao nhiêu người dự định tham gia vào khóa nghiên cứu này? Giáo sư Bồi Căn giơ một tay ra, ngón cái và ngón trỏ sát lại gần nhau giống động tác đang cầm đồ vật gì đó. Hắn nói, như ngài cũng đã biết, bởi vì khi chúng tôi thông báo tin chiêu mộ, cũng có chút nguy cơ, nói chung cũng có một chút nguy cơ. Hàng năm vẫn có những người phải bỏ mạng vì nó. Kinh phí của trường chúng tôi cũng có hạn, dự đoán là tiền lương cao và cả tiền trợ cấp cũng sẽ không có. Đương nhiên là cũng không phải là quá thấp, điều này thì lãnh chủ đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Những điều này ta đều đã tìm hiểu qua ở trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt. Ta muốn hỏi một chút. Quý trường dự định cụ thể sẽ chiêu mộ bao nhiêu người tham gia nghiên cứu với chủ đề tốt nghiệp này? Lương cho mỗi người là bao nhiêu? Nói chung sẽ duy trì trong thời gian bao lâu? Hạ Lạc Khắc hỏi mấy câu về vấn đề mà hắn quan tâm. Do Học viện Linh hồn là hệ học viện linh hồn lớn nhất phía Bắc thế giới ngầm. Trên thị trường nhân tài hầu như những phù thủy thông thường đều là tốt nghiệp ở trường chúng tôi. Số người tốt nghiệp mỗi năm cũng rất nhiều, vì vậy chúng tôi dự định bước đầu sẽ chiêu mộ 1.000 lượt người. Lương của mỗi người là 100 đá ma thuật, nếu không bị chết trên đường đi, có lẽ mất khoảng 10 tháng là kết thúc, nhưng nếu bị chết thì lại phải chiêu mộ lại, thời gian thì cũng không nói chắc chắn được, giáo sư Bồi Căn đã nói như vậy. Ôi, mỗi năm chiêu mộ nhân tài đặc biệt đều rất tốn thời gian. xảy ra chiến tranh với thế giới bề mặt, hoặc là chiến tranh với thế giới ngầm. Nhưng vài thập niên trở lại đây, áp lực đè xuống nên chưa đầy 3 tháng là đã có thể kết thúc suôn sẻ. Lễ tốt nghiệp mỗi năm đều kéo dài, thời kỳ kéo dài nhất có thể lên đến cả hơn 10 năm cũng có. Tôi là phó chủ nhiệm sở giáo vụ, công việc thực sự rất khó khăn, như vậy thì quả thật có chút khó khăn. Hạ Lạc Khắc đồng cảm nói, vậy bạn của Hạ Lạc Khắc có khoảng bao nhiêu người đăng ký? Nếu như số người quá nhiều, tôi có thể nộp đơn xin thêm phía học viện, đến lúc đó có thể cắt phần trăm một chút cho lãnh chủ đại nhân ngài đây. Giáo sư Bồi Căn vừa nói vừa bê lên một tách trà hoa cúc máu tươi. Sau đó hắn rót trà vào miệng, nước trà nhỏ giọt xuống ghế sofa và sàn nhà, của thật không dám giấu. Khóa nghiên cứu tốt nghiệp của quý trường năm nay, tôi dự định nhận thầu chọn gói. Nếu có thể được, tôi hy vọng có thể thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với quý trường. Về phạm vi hợp tác, đương nhiên không chỉ là phương diện nghiên cứu tốt nghiệp, Hạ Lạc Khắc thành khẩn nói hết, nhưng giáo sư Bồi Căn trước mặt lại có chút ngỡ ngàng. Mồm há hốc, nghĩ ngợi một hồi lâu mới mở miệng nói, ý của lãnh chủ đại nhân là ngài sẽ nhận thầu khóa nghiên cứu tốt nghiệp năm nay sao? Lãnh chủ đại nhân có thể chưa hiểu hết ý của tôi rồi. Khóa nghiên cứu tốt nghiệp của chúng tôi không thể tiếp nhận người có thực lực của mạnh. Bởi vì tham gia đề tài nghiên cứu tốt nghiệp đều là những phù thủy chuẩn bị tốt nghiệp. Thực lực của họ và những phù thủy đã thành thục lão luyện khác biệt quá lớn. Những phù thủy đó ngay cả lực đánh trả cũng không có. Như vậy thì không thể đạt được mục đích thử nghiệm thực lực của họ. Vì thế, tôi hy vọng có thể chiêu mộ những sinh vật dưới lòng đất như là người dã thú. Hay là địa tinh, những ác ma thượng vị giống như ngài tham gia khóa nghiên cứu tốt nghiệp u chúng tôi e là không phù hợp lắm. Xin lỗi, nhưng có vẻ như giáo sư hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi không dự định tham gia. Ban nãy tôi cũng có nói rồi mà, là những người bạn của tôi muốn tham gia. Hạ Lạc Khắc vừa lắc đầu vừa nói. Vậy, tiện đây tôi có thể hỏi một chút không? Bạn của lãnh chủ đại nhân là bạn như thế nào? Địa tinh, người dã thú, số người có đông không? Không cần tiền trợ cấp sao? Gia Sô Sư Bồi Căn lo lắng hỏi. Là một vài người bạn yêu tinh của tôi. Hạ Lạc Khắc đáp lời. Cách chương.